Chương 900, không đi được canh tư. Không phải không gian chấn động đã biến mất rồi ỉ sủ cả cổ tỏ gì như mày nói rằng, đến khi nàng thật vất vả cắt đứt ống nghe điện thoại thời điểm, đối mặt với ân cần Trương Lương, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, dường như không sao. Thực sự lúc này, ngược lại thì Trương Lương lộ ra ánh mắt hồ nghi, không từ mà biệt, vẹn vẹn là vừa rồi tại nơi đó thấy cảnh tượng, cũng không giống là sẽ không có chuyện gì dáng vẻ. Bất quá, nếu ỉ sủ cả cổ tỏ gì đều đã nói như vậy, như vậy Trương Lương tự nhiên là sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đi phản đối, hắn càng muốn làm là mang theo mọi người cùng nhau đi chơi, mà không phải ở chỗ này dừng lại. Ôi chao, phía trước này giống như xảy ra cái gì sự tình vừa lúc đó, Trương Lương phía trước bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng vang, nghe động tĩnh này không nhỏ dáng vẻ. May mắn Trương Lương ỷ vào thông thạo xiết xe đạp tránh được phía trước, bằng không nếu là đụng vào, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng đang ở Trương Lương thật vất vả dừng lại, đang chuẩn bị muốn lấy hơi thời điểm, phía dưới chợt chuyển đến liên tiếp động tĩnh. Mặt trên làm sao vậy bên trong buồng xe, nguyên bản ngồi ngay thẳng giữ cổ cỡ xạ cả bệ cảm giác được động tĩnh sau đó, lập tức đứng dậy. Không biết, hình như là chuyện gì xảy ra cố đi. Vừa lúc đó, bên cạnh tổ viên cũng đã thật nhanh đứng dậy, đối với bị hoảng sợ giữ cổ cỡ xạ cả bệ nói rằng, xảy ra sự cố chẳng lẽ nói. Đây là các tinh linh âm như giữ cổ cỡ xạ cả bệ nghiêm trang phân tích đứng lên. Tổ trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những thứ khác tổ viên lập tức nhìn trước mắt giữ cổ cỡ xạ cả bệ, chờ đợi lấy của nàng bước tiếp theo mệnh lệnh. Ta biết rồi, nếu cái này có thể là các tinh linh âm như, các vị, chuẩn bị nên chiến giữ cổ cỡ xạ cả bệ nhiệt huyết nói rằng, thật là nhìn không ra, nữ nhân bề ngoài dưới lại ẩn tàng rồi một viên con người rắn giỏi trái tim. Vì sao tinh linh âm mưu là phá hư chúng ta du ngoạn kế hoạch đâu cũng có tổ viên không biết đây là vì cái gì, thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác cũng đã đi theo mọi người cùng nhau hành động. Không biết, thế nhưng tổ trưởng nói như vậy, nhất định là có lý do của nàng á ôm đối với tổ trưởng giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ mù quáng tín nhiệm, mọi người mỗi người đứng dậy. Khi mọi người đứng lên thời điểm mới phát hiện, lúc này, đã sớm có một người chạy đi đem tái cụ ngừng. Giải u cổ cỡ xạ cả bệ khỏe miệng hơi co quắp, nhìn trước mắt tổ bị chỉ họ gì ghê mì, trong lòng có một loại không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng. Những người khác đại khái cũng là cùng giải u cổ cỡ xạ cả bệ giống nhau tâm tình, nhìn trước mắt tổ bị chỉ họ gì ghê mì, mọi người sâu đậm có một loại bái phục ý tưởng. Không có cách nào, lúc này đứng ở trước mắt mọi người tổ bị chỉ họ gì ghê mì, có thể dùng hạng nặng vũ trang để hình dung. Cả người trang bị quả thực có thể nói là vũ trang đến tận răng. Cũng không biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mì là nghĩ như thế nào, cư nhiên ở mọi người cùng nhau đi ra du lịch tình huống bên dưới, còn quần áo nón nẻ lấy như vậy chỉnh tề trang bị, phảng phất như là hàng ngày ra nhiệm vụ giống nhau. Họ gì ghệ mì, ngươi chính là vẫn ăn mặc cái này một thân, không mệt mỏi sao giờ ủ cổ cỡ xạ cả bệ cũng không nhịn được xấu hổ. So sánh tổ bị chỉ họ gì ghệ mì chăm chú. Nàng cảm giác mình đoán giận cũng không tính là cái gì. Sẽ không đối mặt với Trương Lương trở ra người lúc, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì mà nói mãi mãi cũng là ít như vậy. Đương nhiên, ý của lời này không phải nói nàng đối mặt với Trương Lương thời điểm nói là hơn rất nhiều chỉ là chí ít có thể so với hiện tại tốt rất nhiều. Được rồi. Giải u cổ cỡ xạ cả bệ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải là không biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mì tính tình, cho nên đối với cách làm của nàng. Cũng là có thể tưởng tượng. May là như vậy, ở gặp được tổ bị chỉ họ gì ghệ mì hạng nặng võ trang dáng dấp lúc, mọi người vẫn có một ít xấu hổ, các nàng đến cùng vẫn là một ít tương đối tuổi trẻ thiếu nữ, vừa nghe đến đi ra ngoài chơi liền đã quên chức trách của mình cũng là tình hưu khả nguyên. Không phải mỗi người cũng có thể có tổ bị chỉ họ gì ghệ mì như vậy có thể nói biến thái lực ý chí. Xe đã ngừng, phía trước dường như chuyện gì xảy ra cố. Để xe không cách nào tiếp tục đi lại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ dường như không có những vấn đề khác còn muốn hỏi, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì lập tức nói ra nàng quan tâm hơn một vấn đề khác. Không có cách nào tiếp tục đi phía trước mở sao ghê tởm, lẽ nào nhất định phải trở về trong căn cứ đi? Không nghe được tổ bị chỉ họ gì ghệ mì thoại ngữ, giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ không hoài nghi chút nào tổ bị chỉ họ gì ghệ mì thoại ngữ chân thực tính. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì năng lực, cho dù là nàng cũng vô pháp nhiều bình luận cái gì, mà tổ bị chỉ họ gì ghệ mì nếu nói không có biện pháp tiếp tục đón xe. Như vậy, cũng chỉ có thể đủ quăng đi chiếc xe này. Hồi căn cứ những thứ khác, các tổ viên lập tức vang lên một mảnh ai thán âm thanh, hiển nhiên đó là đối với giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ thoại ngữ cảm thấy thanh âm tuyệt vọng. Giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ có chút căm tức quay đầu xem cùng với chính mình sau lưng những thứ này tổ viên, cũng quá không nể mặt mình. Bất quá rất nhanh, nhìn trước mắt các bộ hạ, giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ có chút do dự ngừng tay, ta cũng muốn đi, nhưng là, tình huống hiện tại, phải đi không được. Không đi được nghe thế ba chữ, vẫn bình tĩnh tổ bị chỉ họ gì ghệ mì rốt cuộc không bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trước mắt giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ. Giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ cũng bị tổ bị chỉ họ gì ghệ mì phản ứng lại càng hoảng sợ.